Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình đã đổi sang chỗ ở mới. Trong thời gian này mình đã mấy lần chuyển chỗ rồi. Căn phòng này thì nó nhỏ, chưa đến chục mét vuông, nhưng mà đối với mình thì càng nhỏ là càng gọn và càng dễ dọn dẹp, tốt thôi. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đấy là Đạo Chủng Nhập Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tham gia vào trong cái thí luyện để chọn đệ tử chân truyền, nhưng thực ra là để chọn một đạo phân thân để hấp thu. Và cũng ở đây thì đạo tử BD tên là Bạch Giáp muốn tìm được cái người mà đã loại đi BD cùng phòng với mình, đấy là Hồng Ma, thì cuối cùng là cầu xin dục chủ cho mình chiến với Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bạch Giáp đạo tử rốt cuộc đã tìm được cửu nhân của mình. Trận chiến này như vậy là rất có ý tứ rồi. Xem Hắc Mã có thể một lần thịt cả hai vị đạo tử, hay là Bạch Giáp thành công báo thù đem con Hắc Mã này tiêu diệt. Ta cũng rất hiếu kỳ là khúc nhạc của đầu Hắc Mã này rốt cuộc là gì. Đáng tiếc là chúng ta nghe không có được. Mà tại thời điểm đệ tử Tam Tông nhào nhào chú ý thì chỗ bọt khí của Vương Bảo Nhạc trong mắt của Bạch Giáp lộ ra sát cơ, cả người vô cùng băng hàn như một khối băng vạn năm không tan. Hướng về phía Vương Bảo Nhạc lập tức lao tới. Từ bên ngoài nhìn vào thì cái bọt khí ở chỗ top 8 không phải là lớn lắm. Thế nhưng nếu mà so với lôi đài lúc trước của bọn họ thì có thể là lớn hơn rất nhiều. Cho nên coi như tốc độ của Bạch Giáp có nhanh hơn nữa cũng chưa đến mức mà để cho Vương Bảo Nhạc còn không kịp phản ứng. Vì vậy Vương Bảo Nhạc còn có thể nghe được ở bốn phía của Bạch Giáp giờ phút này truyền đến từng trận cổ âm. Những tiếng đàn này giao thoa cùng một chỗ lập tức khiến cho ý chí khắc nghiệt mãnh liệt hơn, thậm chí là ảnh hưởng cả thời tiết trong lôi đài, để toàn bộ thế giới lập tức băng hẳn đi. Càng kinh người hơn là còn có bông tuyết lả tả từ trên cao bay xuống, mà mỗi bông tuyết kia mỗi mảnh đều do rất nhiều âm phủ tạo thành. Kể từ đó thì ở trong cái khu vực lôi đài, trong bong bóng nước này bất ngờ đều là bông tuyết và tất cả đều là âm phù. Vừa ra tay thì Bạch Giáp đã trực tiếp dùng đến đòn sát thủ của mình. Một mặt là vì quan hệ của hắn với Hồng Ma rất tốt, khiến cho hắn rất phẫn nộ vì đạo lữ của mình bị loại bỏ. Cái thứ hai xuất phát từ nam tính tôn nghiêm, hắn càng muốn đem Vương Bảo Nhạc gọn gàng diệt sát. Dù sao thì để đạt được mục đích thứ nhất, cho Hồng Ma vui vẻ một chút đối với hắn cũng là điều trọng yếu. Một phương diện khác thì vì Hồng Ma đã bị đào thải thì nói rõ một vấn đề là người trước mắt này nhất định phải có thủ đoạn. Cho nên Bạch Giáp không hề khinh thị đối thủ, hắn muốn là lôi đỉnh chấn áp quét ngang hết thảy. Giờ phút này phất tay một cái, bông tuyết đầy trời va chạm lẫn nhau tạo thành hàng hà, xa số những âm thanh phủ vân quanh quẩn toàn bộ thế giới. Một màn này dù cho đệ tử của Tam Tông ở bên ngoài không nghe thấy, nhưng bọn họ lại có thể chứng kiến tất thảy. Vạn tuyết bạch giới, đây là một trong tam đại cổ phổ của Hoàng Cầm Tông. Theo truyền thuyết là nó có uy lực ngất trời. Bạch Giáp này vậy mà đem cổ phổ đó tu luyện thành công. Âm thanh xôn xao lập tức truyền khắp tứ phương, mà ngay cả những tu sĩ ủng hộ Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng đều có chút rung động. Ngoại trừ cái tu sĩ đầu tiên bị Vương Bảo Nhạc đánh bại, ánh mắt hắn giờ phút này vẫn lộ vẻ chắc chắn, giống như cho tới bây giờ, hắn vẫn kiên định cho rằng Vương Bảo Nhạc là người tất thắng. Mà trong thế giới của cái bọt nước này, lúc mà bông tuyết tràn ngập trong khúc nhạc, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được một chút bất đồng. Có thể nói tên Bạch Giáp trước mắt này hẳn là đối thủ mạnh nhất sở hữu thính dục pháp tắc mà hắn từng gặp, so với Hồng Ma còn cường hãn hơn, từ một trình độ nào đó đã đến trình độ cao đoan của thính dục pháp tắc. Như vậy thì không thể xuất ra khúc phổ tự do của ta được rồi. Vương Bảo Nhạc rất nhanh nắm rõ sự thật. Hắn cảm thấy khúc phổ tự do của mình là không phải không lợi hại, mà trong đó ẩn chứa tình cảm, cho nên không thích hợp bày ra ở trong băng hàn gió tuyết như vậy. Tưởng tượng như thế, Vương Bảo Nhạc khẽ than một tiếng. Hắn rất không tình nguyện đem cái âm phù được điệp ra trong cơ thể nhẹ nhàng chạm vào. Trước bày ra một nửa âm lực đã ha. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thì thào, theo việc đụng chạm vào âm phù Lập tức là cái âm phù được điệp ra bởi hơn 10 vạn âm phù kia khẽ chấn động một cái. Phốc! Theo âm thanh xuất hiện thì một cỗ khí thể trùng kích ra ngoài theo âm thanh, phảng phất như lấy cơ thể Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hướng ra phía ngoài âm mầm bộc phát. Những nơi nó đi qua bông tuyết lập tức sụp đổ, từ xa nhìn lại. Vương Bảo Nhạc trong bọt khí bốn phía đều xuất hiện cụ phong quét ngang bát phương, tất cả bông tuyết đều trong chốc lát mà chia năm xẻ bảy. Biến hóa bất thình lình để cho tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới toàn bộ hoảng sợ, đồng thời Bạch Giáp ở trong bọt khí sắc mặt cũng biến hóa mãnh liệt. Hắn cảm giác là mình bị một cỗ hơi thở cực mạnh đập vào mặt, giống như là bị ai chổng đít đánh giấm vào mặt vậy. Trong chốc lát thì theo việc bùng tuyết ở bốn phía sụp đổ, thân thể hắn không thể khống chế mà bị đẩy lui ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thế nhưng hắn dù sao thì cũng cường hãn hơn so với Hồng Ma. Giờ phút này tơ máu tràn ngập trong ánh mắt, hắn gào lên, băng cầm. Theo âm thanh truyền ra thì lập tức bông tuyết bốn phía sụp đổ, lại huyễn hóa một lần nữa cấp tốc thu ngược trở lại, trực tiếp tập hợp ở trước mặt của Bạch Giáp biến thành một cây đàn cổ cực lớn. Tuyết vi thân cầm, băng vi dây cung. Ánh sáng lóng lánh phát ra, đồng thời nó cũng tản mát ra khí tức kinh người. Bạch Giáp lúc này tóc tai bù xù, hai tay nâng lên, trực tiếp đặt trên băng cầm. Trong ánh mắt lộ ra sát cơ, cấp tốc gảy đàn. Lập tức là cái thế giới trong bọt nước bắt đầu vặn vẹo. Tiến đàn hóa thành những cây băng chùy gào thét lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Ân. Vương Bảo Nhạc nhướng mi, lần nữa lại chạm vào âm phủ trong cơ thể. Lúc này đây hắn đã tăng thêm một thành. Đây chính là sáu thành của âm thanh điệp ra bộc phát. Úc. Sau một khắc thì băng chùy sụp đổ, dây đàn đứt gãy, Bạch Giáp lần nữa phun máu. Trên mặt lộ vẻ điên cuồng và biệt khuất, thân thể lại một lần nữa giống như bị cái gì đó phun vào mặt và bay ngược ra ngoài. Một màn này lập tức để cho người của Tam Tông ở ngoại giới phải xôn xao, mà giờ khắc này có lẽ do tâm linh cảm ứng, có lẽ lại là do trùng hợp, cho nên là tất cả những đệ tử âm luật đạo đang giao chiến với thời linh tử cũng bỗng nhiên, tóm lại là âm luật đạo đang giao chiến với tên đệ tử cũ của... Thời linh tử bên âm luật đạo đang giao chiến với đệ tử cũ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía chỗ bọt khí của Vương Bảo Nhạc và Bạch Giáp, thấy được biểu lộ biệt khuất của Bạch Giáp đang bay ngược ra phía đằng sau. Biểu lộ quen thuộc, dáng rút lui quen thuộc khiến cho thời linh tử trong thời gian ngắn xác minh trí nhớ của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Cả người hô hấp dồn dập, con mắt đỏ lên. Ngươi, nhất định là ngươi rồi. Trên thực tế thì... Thời linh tử có thể coi là một trong đối thủ cuối cùng giao chiến cùng với Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài mà có thể nhận ra Vương Bảo Nhạc. Thời điểm hắn thí luyện trên lôi đài thì tất cả tu sĩ từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc từng cái trong lòng đều biết rõ mình rốt cuộc gặp phải cái dạng âm phù gì. Chỉ có điều là do quá biệt khuất, cũng có lẽ bởi vì ngại khó có thể mở miệng và mình bị cái âm phù quá phận này phun vào mặt. Cho nên cũng rất muốn nhìn bộ dạng của những người khác bị như vậy. Cái loại mà phải chết cũng muốn kéo người chết theo này, khiến cho bọn họ vẫn còn duy trì đến bây giờ, để tất cả những tu sĩ từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc không ai nói ra, và những người chưa từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc thì Thủy Chung luôn mơ mơ màng màng, vừa hiếu kỳ lại vừa khó hiểu. Chính là cái biểu lộ này. Nguyên lai, thời linh tử cũng bị giống như ta. Ta lúc đầu chính là loại cảm thụ này. Chứng kiến người khác như vậy, ta đột nhiên lại cảm thấy rất thoải mái. Cái tên đáng chết này, ta đột nhiên lại cảm giác không hận hắn nữa. Ta cũng muốn chứng kiến người khác bị như vậy. Giờ phút này trong đám tu sĩ Tam Tông, những tu sĩ đã từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc, cả đám thần sắc đều sung sướng, nội tâm biệt khuất giống như theo cảm giác người khác bị biệt khuất mà lại giảm bớt đi. Mà quá trình giảm bớt này, theo số lần quan sát gia tăng, nói cách khác là... Những tu sĩ mà bị Vương Bảo Nhạc phun khí càng sớm thì hôm nay càng tâm tình khoan khoái dễ chịu. Rồi sau đó thì những người giao thủ với Vương Bảo Nhạc hôm nay mặc dù xa xa không bằng những lão tiền bối kia, có thể chứng kiến đạo tử cũng ngộ hại giống như mình thì tâm tình cũng thư sướng không ít, thậm chí còn bay lên nồng đậm chờ mong. Chờ mong những đạo tử khác cũng bị hành hạ như vậy thoáng một phát. Đáng tiếc à, ta muốn nhìn Nguyệt Linh Tử bị băng một phát, ta cũng muốn xem. Ta mãnh liệt đề nghị, Kế tiếp sẽ là Nguyệt Linh Tử, giao thủ cùng tên đáng chết nọ. Sau khi sung sướng thì những tu sĩ đã từng giao thủ với Vương Bảo Nhạc này nhào nhào chờ mong. Cùng lúc đó thì trong bọt khí của Vương Bảo Nhạc và Bạch Giáp, trong tiếng nổ vang, âm phù điệp gia của Vương Bảo Nhạc bộc phát ra 6 thành lực lượng trước nay chưa từng có, làm phá tan dây đàn, làm hỏng cả băng cầm, hóa thành một cỗ khí tức kinh thiên động địa, trực tiếp là phóng về phía Bạch Giáp đang có sắc mặt biến hóa, thân sắc lộ ra hoảng sợ không cách nào tin được, âm mầm mà bộc phát. Ốc, Bạch Giáp căn bản không có cách nào né tránh, cho dù liều mạng chống cự thì cũng là vô sự vô bổ. Cả người phun ra máu tươi, thậm chí là lỗ chân lông toàn thân cũng đều thẩm thấu máu tươi, khiến một thân áo trắng của hắn biến thành huyết sắc, thân thể như con diều đứt dây, trực tiếp cuốn ngược lại, đâm vào bích chướng của bọt khí. Vương Bảo Nhạc hàn quang trong mắt lóe lên, thân thể mạnh mẽ xông ra. Hắn đã nhìn ra lúc trước đối phương có sát cơ với mình, giờ phút này há có thể đơn giản buông tha. Lúc xông tới hắn nâng tay phải lên, đang muốn hướng về chỗ Bạch Giáp hung hăng vỗ ra một chảo. Nhưng lúc này một cỗ lực lượng mênh mông lập tức hàng lâm trong bọt khí của chiến trường, hình thành một đạo bích chướng trực tiếp ngăn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, khiến cho tay phải của Vương Bảo Nhạc chạm vào bích chướng. Trong tiếng nổ vang, bọt khí chấn động mãnh liệt, rồi cấp tốc mơ hồ đi, để cho tu sĩ Tam Tông ở bên ngoài nhao nhao giật mình. Trong phán đoán của bọn hắn thì chỗ bọt khí của Vương Bảo Nhạc và Bạch Giáp giống như bị người ta che đậy lại, hết thảy mọi thứ diễn ra trong đó đều bị bao phủ, không thấy gì nữa. Mà ở trong bọt khí này, tay phải của Vương Bảo Nhạc sau khi va chạm vào bích chướng, thân thể chấn động mãnh liệt phải lùi lại, đến hơn 10 trượng. Một đám tơ máu theo khóe miệng tràn ra. Âm phủ điệp ra trong cơ thể giống như không cam lòng, muốn bộc phát cả 10 thành, nhưng bị Vương Bảo Nhạc khắc chế lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Giáp ở sau bích chướng. Lúc này có một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Dục chủ, đệ tử có chút không phục. Vương Bảo Nhạc dùng ngón tay cái lau tơ máu nơi khóe miệng, trên mặt bày ra vẻ tôn trọng và thần sắc không cam lòng, giống như một hài tử giận dỗi mở miệng. Trên thân ảnh mơ hồ này lộ ra uy áp, từ cảm giác của Vương Bảo Nhạc thì lập tức hắn hiểu ra thân phận của người này chính là Thính Dục Chủ. Chỉ có điều rốt cuộc đó là cái phân thân nào thì Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm. Giờ phút này trong biểu lộ không cam lòng, đáy lòng hắn cũng rất khẩn trương nhìn thân ảnh mơ hồ kia đang đè tay lên mi tâm của Bạch Giáp. Rất nhanh thì thân ảnh của Bạch Giáp bị truyền tống đi. Sau đó thân ảnh mơ hồ này mới xoay người xuyên qua bích chướng nhìn Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt truyền ra lời nói: người không phục sao? Chỉ là 4 chữ thế nhưng rơi vào tai Vương Bảo Nhạc để thân thể hắn chấn động mãnh liệt, giống như hết thảy bí mật đều ở trong thanh âm này mà biến thành trong suốt. Và càng trong mấy chữ này vang lên, truyền ra một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Phảng phất chỉ cần bên này Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ dãy dụa, như vậy thì chớp mắt sau sẽ có lực lượng lôi đỉnh hàng lâm đem hắn hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vì vậy sau khi trầm mặc không có lựa chọn thể hiện cái tôi cá nhân mà thấp giọng mở miệng: đệ tử chịu phục. Hắn chịu phục để cho uy hiếp trên thân ảnh mơ hồ kia giảm bớt rất nhiều, mà trên thực tế suy luận bình thường chính là như vậy. Ở trong Thính Dục Thành thì dục chủ là chí cao vô thượng. Tất cả những tu sĩ sinh ra đây đều chấp nhận cái giáo dục như vậy, sẽ không phản kháng bất kỳ một hành vi nào của dục chủ. Cho nên, nếu như Vương Bảo Nhạc lựa chọn chơi nổi, cho rằng có thể dựa vào sự đặc biệt của bản thân mà tiến vào trong mắt của dục chủ, như vậy thì chờ đợi hắn chính là bị trấn áp. Trái lại giờ phút này hắn lựa chọn cúi đầu, ở trong con mắt của dục chủ đó mới là chuyện bình thường. Cho nên sau khi uy áp tiêu tán, thân ảnh mơ hồ này cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn Vương Bảo Nhạc, thân thể dần tiêu tán, bọt khí cũng bắt đầu không còn đục ngầu nữa. Thế nhưng tại thời điểm thân ảnh hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên tay phải vung lên, một miếng ngọc giản bay thẳng đến Vương Bảo Nhạc, xuyên qua cả bích chướng. Đây là phần thưởng cho ngươi. Từ lời nói truyền đến thì thân ảnh dục chủ cũng triệt để tiêu tán. Vương Bảo Nhạc vung tay chộp lấy ngọc giản, hô hấp có chút dồn dập. Thần niệm quét qua, ở trong này chỉ có một miếng âm phù thôi, một miếng âm phù sáng chói giống như ẩn chứa cả ngàn vạn âm thanh của vạn vật, đạo chủng. Cơ hồ ngay lập tức, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra lai lịch cái âm phù này, đó chính là đạo chủng của Thính Dục Pháp Tắc. Cái này cũng chính là cơ sở trụ cột để cho thính dục chủ có thể đoạt xá. Quả nhiên đúng như lời của thất tình hỷ chủ nói, trận thí luyện này ta chỉ cần tiến gần vào vị trí số 1, như vậy nhất định sẽ có khả năng trở thành người bị đoạt xá cao nhất. Cho dù là ta không có đạo chủng thì cũng sẽ bị đưa tặng cho. Hiện tại đạo chủng đã đưa, tiếp theo chính là toàn lực ứng phó để tranh ngôi đệ nhất. Vương Bảo Nhạc trầm mặc mới hơi thở mạnh mẽ, nắm chặt ngọc giản. Âm phù trong ngọc giản liền trực tiếp dung nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, khiến thân thể hắn chấn động lên. Khúc nhạc hắn tự nghĩ ra lại tăng vọt lên mấy lần, lại càng thêm nguyên vẹn. Đồng thời âm phù điệp ra của hắn giờ phút này giống như bị kích thích vậy, lập tức rung động lắc lư. Trong chớp mắt nó trực tiếp lan tràn ra, giống như là muốn đem cái đạo chủng này thôn phệ. Đạo chủng kia vốn là một dạng âm phủ sáng chói, nhưng lúc này lại đang run rẩy giống như là một tiểu nữ gặp phải ác bá vậy, không dám phản kháng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hoảng sợ, tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng cuối cùng hơi chậm lại một chút. Mặc dù cuối cùng hắn cũng khắc chế được âm phủ điệp ra, thế nhưng chỗ âm phủ đạo chủng vẫn bị là âm phủ điệp ra kia đớp mất một ngụm, làm nó thiếu khuyết đi một cái lỗ hổng. Mẹ nó, âm phủ của ta đây là cái dạng âm phủ gì chứ? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nhưng chỉ thiếu một cái lỗ hổng, không biết là có mất đi hiệu quả hay không đây. Vương Bảo Nhạc ráo rác nhìn quanh, giờ phút này là cái cỗ cảm giác đục ngầu trong bọt khí đang cấp tốc tiêu tán. Không mất bao lâu thời gian, nó sẽ quay về bộ dáng trong suốt vốn có. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, không nỡ, đem ca khúc tự do của mình áp xúc lại một chút, giống như là một cái miếng vá, để bổ sung vào trên cái lỗ hổng trên âm phủ đạo chủng. Sau một khắc chúng dung hợp vào một chỗ, thoạt nhìn thì tựa hồ không có gì khác nhau. Cứ như vậy đi, dù sao thì nó cũng không phải quá trọng yếu. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua rồi dứt khoát không để ý tới nữa. Dù sao tác dụng lớn nhất của cái đồ chơi này cũng chỉ là giống như một cái bằng chứng để cho phân thân của thính dục chủ có tư cách đem mình đoạt xá, hoặc là nói đây nó giống như là con ngựa gỗ thành tơ roa mở cửa để cho thính dục chủ có thể tiến vào một đoạt xá. Hôm nay con ngựa gỗ bị cắn xuống một khối, từ góc khác mà nhìn thì đây chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thu hồi tâm thần lại nhìn quanh. Phạm vi bọt khí cho hắn dần rõ ràng lên, đồng thời tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới nhìn vào không chớp mắt, rốt cuộc cũng thể nhìn thấy bọt khí trong suốt. Mà thời điểm bọn họ nhìn vào bên trong chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc thì tất cả mọi người tâm thần chấn động. Sau một khắc âm thanh xôn xao nháy mắt bộc phát ra. Thắng ư? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta chỉ thấy Bạch Giáp bị cuốn ngược lại phun ra máu tươi. Thế nhưng trong chớp mắt thì tất cả lại mơ hồ không nhìn rõ. Bạch Giáp thua rồi. Cái này quả nhiên là một đầu hắc mã. Chẳng lẽ hắn còn có tư cách đi tranh đoạt đệ nhất hay sao? Tiếng nghị luận dùng hào khí so với trước còn dũng mãnh hơn mấy lần mà âm ầm bộc phát ra. Tại thời điểm mà tiếng hò reo không ngừng truyền ra trên ngọn núi nửa của Tam Tông, có thể nói một trận chiến này khiến cho bộ dáng của Vương Bảo Nhạc đã in sâu nhớ kỹ vào trong đầu đệ tử của Tam Tông, mà kẻ kích động nhất trong số đó chính là quần thể mà Vương Bảo Nhạc đã từng ủng hộ, chính là những quần thể mà Vương Bảo Nhạc đã từng đánh bại. Bọn họ rất muốn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ở đây, dùng cái loại tư thế này, dùng cái loại âm phủ làm người ta giận sôi gan đó bằng những đối thủ khác. Khi mà ngoại giới còn đang xôn xao thì giao chiến của Vương Bảo Nhạc chấm dứt, chiến đấu của ba cái bọt khí khác cũng lục tục đi đến khâu cuối cùng. Trong ba cái bọt khí này, người chấm dứt rõ ràng sớm nhất lại là Ấn Hỷ cùng với Tông Tử Hằng. Hai người này đều là đạo tử của Âm Luật Đạo, lẫn nhau mặc dù không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng bọn họ đều là trụ cột đồng nguyên. Mặc dù Tông Tử Hằng có thiên phú rất mạnh, càng là kẻ si mê âm luật, nhưng cuối cùng trên phương diện âm luật này, hắn cùng Ấn Hỷ không phải cùng một cấp độ. Từ đầu đến cuối, Ấn Hỷ bên kia đều không có chủ động bày ra khúc nhạc, mà chỉ giơ tay nhấc chân. Trong lúc biểu lộ thần sắc cũng lộ ra vô tận những âm thanh của thiên nhiên, để cho Tông Tử Hằng ở đây càng ra tay lại càng thấy đắng chát. Cuối cùng khi mà Ấn Hỷ than nhẹ một tiếng rồi phất tay, rõ ràng lại xuất ra khúc nhạc nguyên bản phải thuộc về Tông Tử Hằng, làm cho nội tâm của Tông Tử Hằng chấn động đến cực hạn. Điều đó là không có khả năng. Tông Tử Hằng đắng chát, hắn nghĩ không ra, trong thời gian ngắn vì sao đối phương có thể học được khúc nhạc của mình. Loại tư chất này thì hắn không cho rằng là người khác có thể có được. Giờ phút này mang theo nghi hoặc nghĩ mãi không rõ, hắn lại lựa chọn nhận thua. Ở trong tứ cường, sau Vương Bảo Nhạc thì tu sĩ thứ hai xuất hiện chính là Ấn Hỷ. Đứng ở trong bọt khí, Ấn Hỷ ngẩng đầu cách một lớp bọt khí nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Thời khắc này trong mắt hắn lộ ra quang mang và dị sắc, mãnh liệt hơn nhiều so với lúc giao chiến với Tông Tử Hằng. Không lâu sau thì Nguyệt Linh Tử bên kia cũng quyết ra thắng bại. Cho dù đối thủ của nàng là một đệ tử cũ đã khổ tu nhiều năm, chuẩn bị ở thời điểm này bộc phát, thế nhưng cuối cùng cũng không phải đối thủ của nàng, chỉ trao chống được khoảng 4 tổ khúc nhạc thôi. Nàng vì đối thủ của mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người, đó là Ấn Hỷ. Giờ phút này sau khi chấm dứt chiến đấu, Nguyệt Linh Tử ở trong bọt khí ánh mắt lộ đầy chiến ý, nhìn về phía Ấn Hỷ. Chỉ là lúc nhìn tới thì nàng phát hiện mục tiêu của Ấn Hỷ không phải là mình, mà là Vương Bảo Nhạc không có danh tiếng gì. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Linh Tử nhăn lại, đồng dạng cũng nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Giữa hai người bọn họ đều nhìn qua, lúc này Vương Bảo Nhạc trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười chân thành đáp lại. Bọt khí ở chỗ thời linh tử cuối cùng cũng kết thúc chiến đấu. Chiến lực của thời linh tử thì không bằng Nguyệt Linh Tử, nhưng cũng không phải là đạo tử yếu nhất. Nhất là trong lòng hắn còn có chấp niệm, sức bật lại càng lớn thêm không ít. Đánh bại đối thủ, thành công bước vào tứ cường. Và càng là sau khi thành công tấn chức, hắn cùng với Ấn Hỷ và Nguyệt Linh Tử là đồng dạng, mạnh mẽ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hắn đã tìm đối phương hồi lâu, thậm chí không tiếc mà phát ra lệnh truy nã mà không tìm được chút dấu vết nào. Giờ phút này thì trời xanh có mắt cho mình cơ hội, rốt cuộc thấy được đối phương. Mặc dù đối phương rất cường hãn, mà Bạch Giáp cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng đối với thời linh tử mà nói thì cái này không trọng yếu. Quan trọng là hắn đã vì ngày hôm nay mà chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Hắn tin là dựa vào chuẩn bị của mình nhất định có thể đem cái phàm âm chết tiệt kia băng cho sụp đổ. Cho nên giờ phút này trợn mắt, đáy lòng thời linh tử cũng tràn đầy chờ mong. Mà ánh mắt của hắn cùng với sự chú mục của hai vị đạo tử khác khiến tu sĩ Tam Tông giờ phút này nhào nhào mở to hai mắt, bọn họ cảm nhận được giống như có liệt hỏa chấn động vậy. Tiếp theo chính là một nửa quyết chiến rồi. Không biết là bốn vị thiên kiêu này sẽ được phân phối như thế nào. Trong bộ dạng của thời linh tử thì rõ ràng là khát vọng chiến một trận với Hắc Mã. Chẳng lẽ hắn muốn vì Bạch Giáp và Hồng Ma báo thù hay sao? Thật kỳ quái, quan hệ của bọn hắn lúc nào thì tốt đến như vậy rồi. Bộ thông nhau có gì vui lắm sao? Không đúng, các người có ấn tượng hay không? Lúc trước, thời linh tử tựa hồ có phát qua lệnh truy nã, điên cuồng tìm kiếm một người. Chẳng còn nhà bà lẽ. Nghị luận của tu sĩ Tam Tông ngày càng nhiều. Âm thanh của bọn họ truyền ra ở trong miệng núi lửa, thì chỗ bọt khí của bốn người Vương Bảo Nhạc. Hình ảnh trong thế giới liền dung hợp lẫn nhau. Dung hợp cùng với Ấn Hỷ không phải là Nguyệt Linh Tử mà là thời linh tử, mà dung hợp với Vương Bảo Nhạc ở đây chính là Nguyệt Linh Tử. Cái này để cho con mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên. Dù sao lúc trước ở trong top 8 thì người mắn muốn lựa chọn là Nguyệt Linh Tử. Thậm chí là cột sáng của hai người đã muốn dung nhập với nhau rồi. Tuy rằng bị Bạch Giáp chặn ngang một cước, nhưng mà giờ phút này rõ ràng thính dục chủ cũng hy vọng là có thể làm tiếp sự tình lúc trước cho mình. Vì vậy trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười, bọt khí của hắn lập tức là triệt để muốn dung hợp vào với cái bọt khí của Nguyệt Linh Tử khi mà đôi mày của nàng đang nhíu lại. Thế nhưng đúng lúc này, thời linh tử lại muốn làm loạn. Ánh mắt hắn đỏ lên, hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Ấn Hỷ. Lúc này giao chiến hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Nếu là đổi thành lúc khác thì không sao, thua thì thua đối với hắn lại càng tốt. Nhưng bây giờ hắn không cam lòng, càng không muốn là chờ đến lúc thí luyện chấm dứt rồi mới đi báo thù. Hiện tại hắn muốn bộc phát ngay, muốn đi báo thù lần trước bị băng khí vào mặt. Vì vậy mà đã có tiền lệ chỗ Bạch Giáp tự nhiên đã trở thành lựa chọn của thời linh tử. Trong lúc mà dung hợp của đôi bên muốn hoàn thành, thời linh tử bỗng nhiên giống to. Dục chủ, ta cũng nguyện ý buông tha cơ hội tranh đoạt đệ nhất, đổi lấy cơ hội chiến một trận với cái đồ vô sỉ kia. Lời nói phát ra làm Tam Tông ở ngoại giới lập tức xôn xao, sau đó thì lại nhào nhào phấn chấn lên. Ngoại giới phấn chấn nhưng không người nào chú ý tới. Sau khi giao chiến thất bại với Vương Bảo Nhạc, bị đưa ra khỏi thí luyện chi địa, trở về sơn môn của Hoành Cẩm Tông, Bạch Giáp ra phút này đang tiến vào động phủ của Hồng Ma. Hồng Ma khoanh chân ngồi đó, dùng nhan xinh đẹp tuyệt trần, còn hơn cả thiếu nữ nhưng lộ ra một cỗ yên lặng. Thần sắc như vậy, cùng với phán đoán của ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trước mặt hắn cũng xuất hiện hình ảnh của lôi đài thí luyện một cách mờ ảo, nhưng hắn tựa hồ giống như không có để ý đến hết thảy. Cho đến khi Bạch Giáp tới bên cạnh hắn, Hồng Ma mới quay đầu nhìn về phía Bạch Giáp. Mà Bạch Giáp ở đây đồng dạng cũng là thần sắc cực kỳ bình tĩnh, cùng với vẻ điên cuồng lúc trước khi đánh nhau với Vương Bảo Nhạc phảng phất là hai người khác nhau hoàn toàn. Lúc này thần sắc của hắn không có chút gợn sóng nào, phảng phất như thất bại đối với hắn, không thèm để ý. Chỉ có nhu tình ở chỗ sâu trong mắt, lúc mà giao thoa với ánh mắt của Hồng Ma là không có chút nào che giấu hiển lộ ra. Đây là ngươi cố ý sao? Hồng Ma nhẹ giọng mở miệng. Ta vốn là còn đang lo lắng cho ngươi ở đây. Lo lắng là bọn người ấn hỉ không muốn, do đó mới đem ngươi đẩy ra. Cho nên ta vốn tự mình đào thải ngươi. Bạch Giáp mỉm cười ngồi bên cạnh Hồng Ma, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Hồng Ma. Cho nên ta thực sự phải cảm tạ tên Hắc Mã này, mà ngươi cũng đã an toàn. Ta thì cũng không có hứng thú để thăng đạo. Thầm nghĩ là muốn ở chung cùng một chỗ với ngươi. Bạch Giáp ôn nhu chuyển ra lời nói. Ta xem xét là ngươi buông tha tư cách. Sau đó lại muốn cùng người này chiến một trận thì ta đã minh bạch lựa chọn của ngươi. Chỉ là chỗ của sư tôn. Hồng Ma lộ ra bộ dáng tươi cười tựa trên vai của Bạch Giáp nhẹ giọng mở miệng. Nàng đã không phải là sư tôn mà là dục chủ. Bạch Giáp trầm mặc hồi lâu mới phức tạp đáp lại. Rồi lại ngẩng đầu nhìn lôi đài thí luyện trong màn sáng hư ảo, nhìn tứ cường trong đó đang được lựa chọn. Thời linh tử kia nhìn như là ngu dốt xúc động, nhưng lúc này đây, tựa hồ hắn lựa chọn giống như ngươi. Ông Ma cũng đồng dạng ngẩng đầu, nhìn sự lựa chọn của tứ cường trong màn sáng mà lần nữa mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, thân là đạo tử, không có khả năng không thấy rõ được chân tướng. Nếu như hắn không tự nguyện, thì trừ phi tất cả mọi người không muốn, nếu không thì một mặt nhân tính của dục chủ cuối cùng cũng sẽ không ép buộc chúng ta đâu. Tại thời điểm ở đây Bạch Giáp và Hồng Ma nói chuyện với nhau, thì trong chiến trường của Tứ Cường, Vương Bảo Nhạc và Thời Linh Tử, bọt khí đã triệt để hoàn thành dung hợp. Ở trong thời gian ngắn khi mà Thời Linh Tử và Vương Bảo Nhạc được rốt chung một chuồng đã không còn chướng ngại gì nữa. Hắn nhìn chăm chăm với Vương Bảo Nhạc, con mắt hiện lên đầy tơ máu, trong lúc đó cất giấu vẻ biệt khuất và phẫn nộ. Chỉ là chẳng biết tại sao, Vương Bảo Nhạc nhìn Thời Linh Tử lại cảm thấy biểu lộ của đối phương hình như hơi quá lố một chút. Có chút ý tứ, Bạch Giáp làm như thế này, Thời Linh Tử cũng làm như vậy. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại như có điều suy nghĩ. Nếu như hết thảy sự tình ở đây phân thành hai luồng điều kiện tiên quyết, như vậy đáp án sẽ là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đầu tiên, nếu như những đạo tử này không biết là sau khi mình trở thành đệ nhất sẽ phát sinh cái gì, như vậy thì Bạch Giáp cũng tốt mà Thời Linh Tử cũng vậy. Bản thân bọn hắn đối với mối thù hận của mình hiển nhiên đã vượt qua hết thảy, cho nên thà rằng buông bỏ tư cách làm đệ tử thân truyền cũng muốn chiến với mình một trận. Thế nhưng hiển nhiên, kiêu hận giữa đôi bên căn bản là chưa nói tới, xa xa không thể nào đạt tới cái loại mà sẵn sàng buông tha cho tư cách cũng muốn đánh nhau một trận. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại làm như vậy. Như vậy thì chỉ còn là nghiêng về phía điều kiện tiên quyết là khả năng thứ hai. Cái này chính là những đạo tử này đã biết được là sau khi trở thành đệ nhất sẽ phát sinh ra chuyện gì. Mà bọn hắn không muốn, thế nhưng lại có sự ăn ý lẫn nhau, lo lắng đề phòng lẫn nhau, lo sẽ bị đẩy ra là người đứng đầu. Cho nên sự xuất hiện của mình đã giúp cho Bạch Giáp lấy cớ, lại để cho hắn dùng phương thức phẫn nộ báo thù, xảo diệu buông tha cho tư cách chiến đấu và thăng cấp. Về phần Thời Linh Tử, khả năng rất lớn là cũng nghĩ như thế. Mà càng có ý tứ chính là đối thủ giao chiến được phân phối cho ta, cho lúc này hình như là do dục chủ cũng tận lực chiều ý bọn họ. Thật đáng buồn cho tính dục chủ và đáng buồn cho đám đệ tử của hắn. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc khẽ than, thế Thế nhưng điểm thương cảm ấy sẽ không để hắn buông tha kế hoạch của mình, bởi vì mỗi người đều có một lập trường bất đồng, cách làm không giống thôi. Giờ phút này đem suy nghĩ đè xuống, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Thời Linh Tử đang sùi bọt mép, sau đó biểu hiện càng thêm tự nhiên, hướng Vương Bảo Nhạc vọt tới, trong miệng còn chuyển ra tiếng gào thét, chính là ngươi, ta tìm ngươi đã quá lâu. Tốc độ của Thời Linh Tử cũng không phải là đặc biệt nhanh, thoạt nhìn thì phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí hai tay đang bấm niệm pháp quyết, bốn phía hiện lên vô số âm phủ tạo thành tổ khúc nhạc, hóa thành hư ảnh của một thanh binh khí có bộ dạng rất lợi hại. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc không biết có phải là ảo giác hay không, mà từ thời khắc này trong mắt của Thời Linh Tử hắn phảng phất thấy được một câu. Ra tay nhanh đi, mau phun ta đi, mau. Cái này để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút không thoải mái, hắn cảm giác là mình bị bọn này lợi dụng. Vì vậy, lông mi nhướng lên, hắn chuẩn bị là muốn thăm dò một chút xem có phải phán đoán của mình chuẩn không. Vì vậy, ánh mắt hắn biến thành đại biến, bày ra cái vẻ chần chờ, mà tư thái lại là không dám ra tay, thân thể càng là cấp tốc rút lui, trong miệng ở thời khắc này còn truyền ra lời nói. Đạo tử không cần phải buông tha tư cách, kính xin dục chủ chứng kiến, trận này ta lựa chọn, nhận... Lời nói của Vương Bảo Nhạc vừa phát ra, còn không đợi nói xong, Thời Linh Tử ở đối diện với hắn còn mắt trợn lồi ra, giống như sốt ruột, sợ Vương Bảo Nhạc đem lời nói hết. Thế là, tại thời điểm bản thân hắn lao tới phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như phảng phất đâm vào một cái bích chướng vô hình nào đó, rồi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tất cả âm phủ bên ngoài cơ thể đều sụp đổ, vũ khí hình thành từ tổ khúc nhạc cũng nhào nhào chia năm xẻ bảy. Còn về thân bản thân Thời Linh Tử ra phút này bật ngược trở lại, rơi về phía xa xa của bọt khí. Một màn này lập tức để cho đám tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới lần nữa xôn xao. Đây là thủ đoạn âm phủ gì vậy? Thằng này rõ ràng mạnh đến vậy sao? Bọn họ còn chưa đụng chạm nhau, hơn nữa đây là mới bắt đầu cuộc chiến. Ở ngoại giới xôn xao thì Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng hắn giờ phút này rất chi là cạn lời. Chỉ là một chút thăm dò hắn dĩ nhiên đã xác định phán đoán lúc trước của mình. Giờ phút này nhìn hành động của Thời Linh Tử thì đáy lòng càng thêm xác định. Nhất là sau khi chứng kiến Thời Linh Tử ở đó dãy giụa bỏ lên, mở to miệng như đang muốn nói gì. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Vương Bảo Nhạc đã có thể đoán được hắn nhất định là nói các loại lời kiểu như nhận thua. Vì vậy Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là để cho âm phủ điệp ra trong cơ thể nhúc nhích, bày ra một bộ phận âm lực. Trong chớp mắt, theo tiếng phốc chuyển ra, ở trong sắc mặt phức tạp của Thời Linh Tử, hư vô bốn phía Vương Bảo Nhạc âm mầm chấn động. Ký tức của cô âm phủ này trực tiếp xuất hiện trước mặt Thời Linh Tử rồi bộc phát. Thời Linh Tử cả người không kịp là ngậm mồm lại, thân thể đã bị phun vào trong bọt khí. Hắn lập tức bật ngược trở lại, máu tươi cuồng phun. Hắn giống như có chút phát điên, không khống chế nổi chính mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc cũng chán lẻ ra, trừng mắt hô. Ván này, ta nhận... Còn không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì Thời Linh Tử bên kia run người một cái, đè xuống tính tình của mình, tranh thủ thời gian hô lên, ta nhận thua. Đệ tử Tam Tông ở bên ngoài, đúng là không thể nào tính toán ra được cái trường hợp này. Giờ phút này ẩn ước có một ít người nhìn ra mánh khóe, thần sắc nhào nhào cổ quái. Theo Thời Linh Tử nhận thua, thân ảnh quán chớp mắt đã biến mất khỏi lôi đài. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại nhìn ra ngoại giới. Ánh mắt hắn lúc này quay qua nhìn về cuộc chiến giữa Nguyệt Linh Tử và Ấn Hỷ. Nhưng trên thực tế thì trong lòng hắn đang phân tích lợi và hại khi mà mình tham gia thí luyện lần này. Một lần nữa xác định lựa chọn của bản thân. Ánh mắt của hắn ở sâu trong đó, hào quang càng thêm kiên định. Thời Linh Tử cũng tốt mà Bạch Giáp thì cũng vậy. Hiển nhiên đều không phải muốn là người đứng thứ nhất. Nhưng lúc này có ta đây xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng những phương pháp khác để cho bản thân thất bại. Bất quá so sánh với mấy người bọn họ thì Nguyệt Linh Tử và Ấn Hỷ, hai vị này, tựa hồ đối với vị trí đệ nhất là cam nguyện phải có. Vương Bảo Nhạc đứng trong lôi đài, ánh mắt nhìn xuyên qua bọt khí của mình về phía giao chiến giữa Ấn Hỷ và Nguyệt Linh Tử. Cho dù không nghe được âm thanh, nhưng giao thoa chấn động, hai vị này mặc dù lẫn nhau đều chưa toàn lực ứng phó, nhưng vẻ chấp nhất trong mắt thì càng ngày càng mạnh. Tựa hồ còn có một cuộc chiến khác giữa bọn họ, đó là truyền âm tiến hành. Họ rõ ràng là một bên vừa ra tay, một bên lại vừa nói chuyện với nhau. Mà nội dung nói chuyện này Vương Bảo Nhạc dù nghe không được nhưng đại khái có thể đoán được một chút, nhất định là dùng lời nói khích lệ đối phương để cho bản thân giành được vị trí đệ nhất. Hai vị này không có khả năng không biết là sau khi thành đệ nhất hậu quả sẽ là gì, thế nhưng hết lần này tới lần khác họ vẫn muốn làm như vậy. Vương Bảo Nhạc trong mắt có chút phức tạp, yên lặng ngóng nhìn. Trong sự ngưng trọng của hắn thì tu sĩ Tam Tông ở ngoại giới thần sắc nhao nhao cổ quái. Bọn họ không có thể là nói chuyện với nhau trực tiếp, nhưng âm thầm truyền âm nghị luận về vấn đề thời linh tử nhận thua trước để cho bọn họ cảm thấy kỳ lạ. Bất quá cái này không quá trọng yếu, bởi vì bọn họ vô luận thế nào cũng không thể nghĩ ra chân tướng được, cho nên tuyệt đại đa số cảm thấy chỉ đây là hành vi cá nhân của thời linh tử mà thôi. Cho nên rất nhanh ánh mắt của mọi người lại hội tụ vào tràng chiến giữa Ấn Hỷ và Nguyệt Linh Tử. Hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt, khúc nhạc biến thành hư ảnh tràn ngập bát phương. Mặc dù âm thanh không truyền ra ngoài nhưng tốc độ và mỗi một lần khúc nhạc đụng chạm làm cho bọt khí đều phải chấn động đã đủ chứng minh chiến đấu giữa hai người đã phát triển theo hướng cực đoan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.